Trường An Từ, Âm Dương Bích Họa, chương 88, bức họa tháng 3 Dương Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai câu thơ trong bức họa như một cơn gió xuân khẽ lướt qua tim nàng. Khoảnh khắc ấy, dường như hoa cỏ đều bừng nở. Vẻ chán ghét ban đầu trên gương mặt Cẩn Băng cũng dần dần tan biến. Trước đây, Hiến Vương tặng nàng đủ loại trân châu phỉ thúy, trang sức phấn mặt hay những món kỳ trân dị bảo mà nàng chưa từng thấy. Mỗi thứ đều tinh xảo, xa hoa, nhưng chẳng có gì hợp với sở thích của nàng. Nàng thậm chí không buồn liếc thêm lần thứ hai, hoặc sai nha đầu đem vứt bỏ, hoặc trực tiếp đưa cho những người nghèo khổ ven sông. Nhưng bức tranh tháng 3 Dương Châu này lại hoàn toàn khác biệt. Nó không xa hoa, cũng chẳng hiếm có, càng không mang nét thô tê ụp của những món trang sức vàng bạc kia. Ngược lại, nó chạm đúng vào đáy lòng của nàng. Cẩn Băng ho nhẹ vài tiếng, khẽ rời ánh mắt khỏi bức họa. Tiểu nha đầu đưa tranh thấy nàng có vẻ dao động, vội vàng lên tiếng. Hiến Vương nói, Cẩn Băng tỉ tỉ không thích những thứ xa hoa hào nhoáng, nên mới sai người tìm một bức tranh thủy mặc tặng cho tỉ. Chỉ là một vật bình thường, không có gì quý báu cả. Nếu tỉ thích thì giữ lại, còn không thích, tiểu nha đầu nói giọng nhỏ dần, giống như muỗi kêu, trả về cũng được. Cẩn Băng lạnh nhạt phân phó, đi lấy 50 lượng bạc. Hà, Thải Vi sững sờ một lát rồi nhanh chóng đi lấy bạc, đặt vào tay tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu tròn mắt ngơ ngác, chuyện này là sao? Cẩn Băng thản nhiên đáp, coi như ta mua bức họa này, ngươi cầm 50 lượng bạc này đưa cho Hiến Vương. À, phải tự tay đưa cho hắn. Giọng nàng lạnh xuống, nếu không, sau này ngươi không cần hầu hạ ta nữa. Tiểu nha đầu sững sờ nhìn nén bạc nặng trĩu trong tay, trong lòng khẽ run lên, nghĩ đến việc có thể mất đi cơ hội hầu hạ Cẩn Băng. Nàng lập tức ôm bạc, vội vã chạy ra ngoài. Cẩn Băng cầm lấy bức họa, cẩn thận treo lên vách gỗ bên cửa sổ trái trong phòng. Động tác của nàng nhẹ nhàng, đầy chân quý. Thải Vi tò mò hỏi, tỷ tỷ, hôm nay sao lại chịu giữ bức họa này? Cẩn Băng chăm chú nhìn từng nét mực trên tranh, giọng nói khẽ khàng, họa đẹp, đẹp đâu? Thải Vi nhìn tổng thể bức tranh, bố cục tuy hài hòa, đường nét khá trôi chảy, nhưng nếu nói là xuất sắc thì cũng chưa đến mức ấy. Chỉ có thể xem như một tác phẩm khá tiêu chuẩn, còn xa mới sánh bằng những bậc đại sư danh tiếng. Nhưng chỉ có Cẩn Băng hiểu rõ lý do nàng thích bức họa này, không chỉ vì phong cảnh, mà bởi vì năm xưa Lâm Lạc từng nói, cảnh đẹp thế gian không gì sánh được tháng 3 Dương Châu. Câu nói ấy nàng vẫn luôn khắc cốt ghi tâm. Nhiều năm qua, nàng đã tìm kiếm vô số danh họa mô tả Dương Châu, nhưng chỉ có bức tháng 3 Dương Châu này tái hiện trọn vẹn linh hồn của cảnh sắc ấy. Mặc dù bút pháp không quá tinh mỹ, nhưng ý cảnh lại sống động lạ thường, khiến người ta như lạc vào chính bức tranh, cảm nhận cơn gió xuân ấm áp vờn qua bờ má. Nàng khẽ ngân nga, nhớ bạn xưa giờ chỉ còn trong ký ức. Bèo nước lênh đênh, năm tháng hoài công, đối với nàng, dù thế gian có bao nhiêu chân bảo quý giá cũng chỉ là phồn hoa thoáng qua, chẳng thể khiến lòng nàng dao động. Chỉ duy nhất một người, Lâm Lạc, mới có thể khiến nàng rung động đến tận tâm can. Sáng sớm hôm sau, sương mù răng khắp lối, hơi nước phủ khắp thành Trường An. Ngọ Hoài bước ra từ nha môn Kim Ngô Vệ sau một đêm dài trực gác. Trên người hắn vẫn khoác bộ giáp sắt lạnh băng, lớp áo choàng thấm đẫm khí xương, phản chiếu ánh sáng băng lãnh. Trên gương mặt hắn, vết sẹo dài vắt ngang trở nên sắc nét hơn trong ánh bình minh, toát lên một thứ sát khí khiến người khác không dám tới gần. Ngay trước nha môn, một cỗ xe ngựa dừng sẵn từ lâu, hai chiếc đèn lồ âng màu trắng treo bên ngoài xe đung đưa nhẹ theo gió. Trên đó viết một chữ lớn. Lâm, Lâm Lạc, Ngọ Hoài vừa tiến tới. Màn xe đã bị vén lên. Bên trong, đôi mắt sâu thẳm của Lâm Lạc khẽ lướt qua hắn. Không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Giọng nói của hắn vẫn ôn hòa như mọi khi. Ngọ tướng quân, lên xe đi. Mấy ngày qua, Ngọ Hoài từng nhiều lần đến Lâm phủ tìm gặp Lâm Lạc. Nhưng lần nào cũng bị từ chối. Hôm nay hắn lại chủ động xuất hiện. Đúng là chuyện hiếm thấy. Ngọ Hoài không nghĩ nhiều. Dứt khoát đặt tay lên mép xe. Bước lên, xe ngựa lăn bánh. Lặng lẽ rời khỏi nha môn. Không biết đi về đâu. Ngọ Hoài liếc nhìn người đối diện. Trầm giọng hỏi, Lâm đại nhân, chúng ta đang đi đâu? Lâm Lạc cười nhạt, tới phủ của tướng quân. Ngọ Hoài thoáng giật mình. Lâm đại nhân có ý gì? Đừng hiểu lầm. Lâm Lạc đáp, giọng vẫn thản nhiên như nước. Ta chỉ muốn bái phỏng lệnh đường. Khi nói câu này, hắn vẫn giữ dáng vẻ ôn hòa vô hại. Trên mặt là một nụ cười đầy thành ý. Nhưng Ngọ Hoài thì lại lặng người. Đáy mắt lướt qua một tia cảnh giác không dễ nhận ra. Hắn ta siết nhẹ bàn tay đặt trên đầu gối. Giọng trầm xuống. Nếu đại nhân có gì muốn nói, chi bằng cứ nói thẳng một lần. Lâm Lạc mỉm cười, chậm rãi đáp. Hoàng thượng lệnh cho ta và ngươi điều tra về nguồn gốc của Hàn Cổ và chuyện liên quan đến An Vương Phủ. Mà phụ thân ngươi, Ngọ Lão Tướng Quân, từng trải qua hai triều đại, phụng sự Cao Tông Hoàng Đế và Tiên Hoàng. Vì vậy, ta muốn bắt đầu từ Lão Tướng Quân. Có lẽ sẽ tìm được manh mối. Ngọ Hoài nhíu mày, giọng đầy lạnh lùng. Lâm đại nhân đang nói đùa ư? Phụ thân ta đã mất 33 năm rồi. Nhưng lệnh đường vẫn còn tại thế. Lời vừa dứt, sắc mặt Ngọ Hoài lập tức trầm xuống. Hắn ta nắm chặt bàn tay hơn. Giọng nói dần cứng lại. Đại nhân có điều không biết. Sau khi phụ thân ta qua đời, mẫu thân ta cũng lâm bệnh nặng. Đến khi tỉnh lại, bà đã không còn tỉnh táo như trước. Nhiều lúc thậm chí không nhận ra người thân. Chuyện năm đó chỉ sợ là đã sớm quên hết. Nếu đại nhân muốn hỏi, sợ rằng chẳng thu được gì. Lâm Lạc khẽ mỉm cười, khóe môi cong lên một cách khó lường. Đôi mắt sâu thẳm của hắn nhìn thẳng vào ánh mắt đầy cảnh giác của Ngọ Hoài. Thong thả nói, có những người, càng tỉnh táo thì ký ức lại càng mơ hồ. Nhưng cũng có những người, mặc dù đầu óc hoảng loạn, ký ức lại vô cùng rõ ràng. Lời nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến Ngọ Hoài nghẹn lời. Hắn ta nhất thời không biết nên đáp lại thế nào. Lần này, Lâm Lạc đột ngột đưa ra quyết định, không cho hắn ta cơ hội phản ứng hay tìm cách từ chối. Cuối cùng, Ngọ Hoài chỉ có thể im lặng, tùy ý để xe ngựa đưa thẳng đến phủ của mình. Ngọ tướng quân phủ đệ của Ngọ tướng quân tuy không rộng lớn, nhưng kiến trúc nguy nga vững chãi, toát lên phong thái của một gia tộc quân công. Trước cửa phủ, hai pho tượng sư tử đá đứng sừng sững, khiến những ai bước đến đều cảm thấy một chút kính sợ. Xe ngựa vừa dừng, hai người lần lượt bước xuống, người giữ cửa thoáng sửng sốt. Từ trước đến nay, chủ nhân của hắn luôn lạnh lùng xa cách, gần như không có bằng hữu thân thiết. Lại càng chưa từng dẫn ai về phủ. Nhưng hôm nay lại là một ngoại lệ. Hơn nữa, vị khách này không phải ai khác mà chính là Lâm Lạc. Chỉ cần nghe danh đã biết đó là một bậc tài tử đệ nhất Trường An. Danh tiếng lẫy lừng, tài mạo song toàn, khiến vô số người ngưỡng mộ. Tên sai vặt chớp chớp mắt, vô thức đánh giá Lâm Lạc. Trong đầu hắn không khỏi suy nghĩ, một người như vậy, chẳng lẽ trên mặt, trên mũi, hay trên tai có gì khác biệt so với người thường hay sao? Nhưng nhìn kỹ, y vẫn có mắt, có mũi, có tai như bao người. Chỉ là những đường nét trên gương mặt lại quá mức tinh xảo. Đẹp đến mức khiến người khác khó mà tin được. Lúc này, Ngọ Hoài trầm giọng phân phó. Lâm đại nhân đến phủ thăm lão phu nhân. Không được tiết lộ ra ngoài. Tên sai vặt vội cúi người. Vâng, thăm lão phu nhân, vì sao lại không thể tiết lộ? Hắn còn chưa kịp suy nghĩ sâu hơn, Ngọ Hoài và Lâm Lạc đã đi vào phủ, hướng về phía hậu viện. Hết chương 88, cách chương.